Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, cường giả tụ tập. Yến Phong lập tức liền đen lại, nói: "Các ngươi tới xem náo nhiệt gì? Một bên chơi đi. Cái này ba cái tiểu nương bì một cái so một cái có thể dày vò. Lại thêm mặt còn là Tử Thanh." Yến Phong hiện tại nhất không muốn thấy chính là các nàng ba cái. Tiêu Thấm Nhi vừa trừng mắt, nói: "Chúng ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Có tin hay không là chúng ta lại đánh ngươi một trầu?" Nói xong cũng dương lên nắm đấm. Lưu Vân ba người lập tức vụng trộm chạy tới đằng sau. Yến Phong cũng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu như ba cái cùng lúc lên đích mà nói, bản thân lại không thể hạ trọng thủ, đoán chừng thật vẫn có khả năng bị đánh một trận. Gặp Yến Phong đàng hoàng, Tiêu Thấm Nhi hướng Tống Bất Phàm nói: "Nhanh lên một chút tiểu phàm tử, những thứ kia không thể ăn, chúng ta đều còn không có ăn no, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta một cái nhã tọa, mang thức ăn lên." Ba người vốn là đi ra ăn cơm, có thể các nàng đều nuông chiều từ bé quen, cái này trong thành nhỏ còn thật không có hợp các nàng khẩu vị đồ vật. Nghe thấy nơi này có yến hội, lập tức liền chạy tới ăn uống miễn phí. Tất cả mọi người là khuôn mặt hắc tuyến. Tiểu phàm tử, người ta thế nhưng là cao thủ thanh niên đứng hàng thứ nhất người. Danh tự làm sao nghe được hướng gọi tiểu thái giám giống như. Bất quá rất nhiều người đều kiến thức qua Tiêu Thấm Nhi dũng mãnh, giận mà không dám nói gì, nhưng lại hơn bay còn chính đang nóng giận. Cũng nhìn ra các nàng cùng Yến Phong là một nhóm, cười khẩy nói: "Một chút giáo dưỡng đều không có, ngươi nói ai không có giáo dưỡng?" Tiêu Thấm Nhi giận nói: "Ngươi, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, Lư Sơn Thăng Long Bá, Vô Địch Lưu Âm Thối." Đột nhiên Tiêu Thấm Nhi, Leona đồng thời ra quyền, phân biệt đập vào hơn bay hốc mắt tử bên trên, một cái đại xuất ca, lập tức bị nện hai mắt nổi đom đóm, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, còn chưa kịp phản ứng, Vân Tiểu Tiên lại một chân đá vào trên bụng của hắn, lập tức bay ra ngoài. À cũng, tam nữ lập tức vui sướng nhảy dựng lên, vỗ tay reo hò: "Thấm Nhi tỷ tỷ, Na Na tỷ tỷ, chúng ta hợp tác coi như ăn ý a?" Vân Tiểu Tiên ngọt ngào mà hỏi. Leona hài lòng gật đầu nói: "Rất ăn ý, xem ra ngươi rất có thiên phú. Từ giờ trở đi ngươi chính là của chúng ta thành viên chính thức." "Quá tốt rồi." "À cũng." Vân Tiểu Tiên cao hứng nhảy dựng lên. Tiêu Thấm Nhi cũng rất hài lòng, nói: "Bất quá vẫn là kém một chút nhi. Lần sau ra lại chân thời điểm hướng xuống một chút, trực tiếp đạp hắn bẹn đùi nhi, còn có lực sát thương." Vân Tiểu Tiên một mặt khổ sở nói: "Cái kia nhiều đau a, ngươi quên rồi sao? Chúng ta thế nhưng là nữ hiệp, chúng ta đánh cũng là người xấu, đương nhiên muốn đem người xấu đánh đau." Tiêu Thấm Nhi lý trực khí tráng nói: "Đúng, người nói có đạo lý. Lần sau ta liền đạp bẹn đùi nhi." Vân Tiểu Tiên quay đầu nhìn lại, nói: "Thì còn ai ra tìm phiền toái? Ta nghĩ thử trước một chút." Một chút dựa vào tương đối gần cũng là bị sợ vội vàng lui về sau, không tự chủ kẹp chặt bắp đùi của mình căn nhi. Gặp hơn bay người thân phận như vậy đều bị chỉnh thành dạng này, không còn có người dám mở miệng, sợ chọc giận cái này ba tên tiểu ma nữ. Yến Phong biết rõ Vân Tiểu Tiên căn bản chính là đang giả bộ nai tơ, đi theo Tiêu Thấm Nhi phía sau cái mông đóng vai hồn nhiên. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Vân Tiểu Tiên cũng không ác ý, liền theo các nàng đi tốt rồi. Hơn nữa có Vân Tiểu Tiên cái này tiểu yêu quái bảo hộ, hai người bọn họ an toàn cũng coi là có bảo đảm. Đám người vào trang viên, Tống Bất Phàm lập tức sắp xếp người cho Tiêu Thấm Nhi các nàng đưa lên mỹ thực. Ba người lập tức một trận reo hò, đũa cũng không cần, trực tiếp vén tay áo lên, ra tay tóm lấy, nhìn người bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Yến Phong hơi kém liền một đầu cúi tại trên mặt bàn. "Má ơi, bất kể như thế nào ba người các ngươi cũng là danh môn khuê tú. Chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là rụt rè sao? Thế nào, ăn như vậy đồ vật càng đã nghiền a?" Tiêu Thấm Nhi hỏi. Vân Tiểu Tiên tràn đầy hai dầu mỡ gật đầu nói. Ân, trong nhà lão già đáng chết kia Nhi luôn luôn nói ta là tiểu thư khuê các. Ăn đồ ăn muốn rụt rè. Phiền đều phiền chết. Vẫn là như vậy ăn đồ ăn sảng khoái. Đám người mặc dù đều nghẹn khó chịu. Nhưng không ai dám nói cái gì. Vừa rồi Hơn Bay bị đánh. Bọn hắn cũng đều đoán được Yến Phong trên mặt máu bầm là từ đâu tới. Cũng không dám làm phát bực các nàng. Đại gia hôm nay có thể hãnh diện đến đây. Thực sự là bất phàm vinh hạnh. Cái này vị chính là ta trước đó cùng các ngươi nói qua Yến Phong huynh. Tống Bất Phàm chỉ Yến Phong hướng đại gia giới thiệu nói. Mặc dù đã đoán được thân phận của hắn. Có thể nghe được Tống Bất Phàm chính thức giới thiệu. Tất cả mọi người vẫn là có chút biến sắc. Tam đại chiến vương uy danh có thể không phải người xa lạ bưng ra đến. Mà là dùng nắm đấm đánh ra. Bất quá văn không đệ nhị. Võ vô đệ nhị. Tại chỗ cũng là thanh niên bối phận siêu cường giả. Khó tránh khỏi có không ít người đối với Yến Phong vẫn có chút không phục. Thậm chí có chút địch ý. Yến huynh. Vị này là Côn Lôn Vũ Chiết huynh. Tống Bất Phàm chỉ hướng bên cạnh một cái thanh niên đẹp trai nói. Vũ Chiết không riêng lớn lên đẹp trai khí. Trên mặt còn mang theo ánh mặt trời nụ cười. Dùng hiện tại Internet lưu hành danh từ mà nói. Ấm một tên. Nha. Yến huynh. Đại danh của ngươi ta đã sớm nghe nói qua. Thực sự là quá ngưu bức. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu a. Vũ Chiết lập tức chạy tới. Bắt lấy Yến Phong tay không thả. Nhiệt tình là phải. Bất quá tiểu tử này không khỏi nhiệt tình có chút quá đầu rồi a hát. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Yến Phong tốn sức rút ra tay của mình. Hiện tại đồng tính luyến ái nhiều như vậy. Ai ngờ tiểu tử này là không phải ưa thích nam nhân. Bản thân lại lớn lên đẹp trai như vậy. Cùng Vũ Chiết nhiệt tình so sánh. Địa sát cửa Tà Dương coi như hiển lãnh đạm nhiều. Quỷ khí âm trầm một đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Phong cười hắc hắc. Giống như là một đầu lệ quỷ theo dõi con mồi của mình. Địa sát cửa vốn là quỷ bên trong quỷ khí. Người khác cảm giác không có cái gì. Yến Phong nhưng từ mặt trời lặn trên người rõ ràng đã nhận ra địch ý. Vị này là phiếu miểu phong vu không? Tống Bất Phàm chỉ một cái đen đại cá nhi nói. Vu không thoạt nhìn là một cái thật thà gia hòa. Song Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Xem như chào hỏi. Tống Bất Phàm lại giới thiệu mấy tên cao thủ thanh niên. Cũng là danh môn chính phái thanh niên bối phận cao thủ. Thực lực bất phàm. Trong đó có mấy cái là đến từ võ lâm bát đại thế gia. Địch Thanh Sơn đám người không chết cũng tàn phế. Bọn họ đến đây phó ước. Mặc dù không bằng Địch Thanh Sơn bọn họ. Nhưng cũng là thực lực không tầm thường. Làm giới thiệu đến Nguyên Gia Nguyên Chí Dương thời điểm. Bởi vì chỉ thấy xung đột. Nguyên Chí Dương trong hai mắt tràn đầy oán độc. Vị này là Nhạc gia Nhạc Vân Long. Tống Bất Phàm lại chỉ hướng một tên thanh niên nói. Yến Phong lông mày nhướn lên. A Hổ bây giờ là đồ đệ của hắn. Cái này Nhạc Vân Long coi như không phải A Hổ thân đại ca. Đoán chừng cũng là đường huynh. Bất quá hai người khí chất kém quá xa. A Hổ mặc dù không thể nào điều. Nhưng làm người nhiệt tình không bị cản trở. Có thể cái này Nhạc Vân Long lại khắp người khí tức âm lãnh. Vừa nhìn liền biết là loại kia âm hiểm sắc bén người. Người tốt. Nhạc Vân Long vậy mà chủ động hướng Yến Phong đưa tay ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lại là đồ đệ mình đại ca. Mặt mũi này là muốn cho. Thế nhưng là tay của hai người mới vừa nắm đến cùng một chỗ. Yến Phong cũng cảm giác được một cỗ hung thần nội kình theo bàn tay chui vào trong cơ thể của hắn. Hơn nữa cỗ này nội kình vậy mà lạ thường cường đại. Yến Phong tại không có phòng bị dưới tình huống hơi kém liền trúng chiêu. Gia hỏa này không đơn giản. Yến Phong cảm thấy thực lực của hắn tuyệt đối không kém Tống Bất Phàm. Phát hiện nội kình của mình giống như đá chìm đáy biển. Nhạc Vân Long trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nói, hy vọng có cơ hội luận bàn một lần. Nhất định sẽ có cơ hội này. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Xem ở A Hổ mặt mũi của. Tạm thời bỏ qua cho hắn. Nếu như lại không có mắt. Hắn liền không có vận khí tốt như vậy. trừ bỏ bị Tiêu Thấm Nhi các nàng đánh một trận liền không có lại xuất hiện hơn bay bên ngoài. Người ở chỗ này đều giới thiệu xong xuôi. Đương nhiên, đây chỉ là Trung Hoa võ đạo thanh niên bối phận cao thủ một phần nhỏ người. Trong ngoài ngoài cường giả thanh niên trên bảng xếp hạng người chỉ không đến một nửa. Nhưng cái này đã lệnh Yến Phong cảm giác được Trung Hoa võ đạo giới cường đại. Tại chỗ từng cái cũng là cùng thế hệ cường giả. Nhất là xếp hạng thứ 10 người. Càng là sâu không lường được. Tống huynh, ngươi lần này tụ tập nhiều người như vậy. Hẳn là có lời gì muốn nói a? Vũ Triết hỏi. Tống Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc. Nói. Không sai. Theo ta được biết. Lần này đến đây Trung Hoa không chỉ là Nhật Bản tam đại gia tộc. Chúng ta còn có một cái càng thêm đối thủ đáng sợ. Anh Hoa Thần Điện, Yến Phong đám người đã biết rồi những cái này. Nhưng vẫn là tối thiểu một nửa người không là rất biết. Lập tức biến sắc, Anh Hoa Thần Điện thế nhưng là Nhật Bản võ lâm thánh địa. Cùng Vân Thiên Cung một dạng, cường đại đến thần thánh không thể xâm phạm. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng tới. Một số người thần sắc cũng bắt đầu bối rối lên. Tà Dương lại liếm môi nói. Chỉ có cao thủ chân chính mới đáng giá một trận chiến. Không chỉ có là hắn. Vũ Triết cùng Vu Đợi không người cũng là thần sắc tự nhiên. Cường giả chân chính có chính bọn hắn ngạo khí. Tô Khả Nhân rồi lại lắc đầu nói. Nhưng nếu như chúng ta đoán không lầm. Cơ đồ dạy Thánh Đình cũng đã tiềm nhập Trung Hoa. Đồng thời cùng Anh Hoa Thần Điện đã đạt thành quan hệ hợp tác. Trước mấy ngày, Yến Phong nhận lấy Toa Liên Na ba người tập kích. Cơ đồ dạy Thánh Đình xuất thủ. Đã là không thể nghi ngờ. Cái gì? Cơ đồ dạy người cũng tới. Lần này, hơn phân nửa người đều ngồi không yên. Chỉ là Anh Hoa Thần Điện liền đã để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Hiện tại cơ đồ dạy cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đây là muốn đem bọn họ giết hết bên trong sao? Không chỉ là Anh Hoa Thần Điện cùng cơ đồ dạy, Y Thần Giáo cũng cùng bọn hắn đã đạt thành hợp tác. Mặc dù bây giờ còn không có động tác, nhưng Tam Đại Thánh Địa đã liên thủ tin tức xem như xác định. Tống Bất Phàm một câu, lập tức lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn biến sắc. Bao quát Vũ Triết đám người những cái kia cuồng ngạo cao thủ ở bên trong. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Người nào không biết Vân Thiên Cung cường đại. Quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Bây giờ lại có ba cỗ cùng Vân Thiên Cung cùng một cấp bậc thế lực tới đánh bọn hắn. Bọn họ lấy cái gì để ngăn cản? Có chút tương đối người nhát gan. Đều đã bị sợ sắc mặt trắng bệch. Hai chân khẽ run. Trừ bỏ rung động bên ngoài. Trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Yến Phong trong lòng đang suy nghĩ, xem ra cái này Tống Bất Phàm đích thật là không đơn giản. Tam Đại Thánh Địa liên thủ sự tình, cũng là bản thân thật vất vả mới biết. Hắn vậy mà cũng biết, bọn họ tại sao phải liên thủ đột kích. Tống Bất Phàm đột nhiên đứng dậy, trầm giọng quát, đó là bởi vì bọn họ biết rõ sự cường đại của chúng ta. Cường đại đến để bọn hắn không thể coi thường. Mạnh đến làm bọn hắn chỉ có liên thủ lại mới dám đến. Cường đại đến để bọn hắn chỉ có thể dùng loại này âm mưu quỷ kế mới dám cùng chúng ta giao thủ. Tất nhiên chúng ta đủ mạnh. Chúng ta thì sợ gì? Tống Bất Phàm quát một tiếng hỏi. Đám người tâm tình khẩn trương lập tức hóa giải không ít. Đúng vậy a, tất nhiên chúng ta mạnh mẽ như vậy. Chúng ta còn có cái gì phải sợ? Hắn lại chỉ Yến Phong nói. Ta tin tưởng rất nhiều người đều thấy được. Bọn họ là rất mạnh. Nhưng là chúng ta mạnh hơn. Bát Kỳ Hùng một. Các ngươi cảm thấy không đâu địch nổi. Nhưng ở cao thủ của chúng ta trước mặt. Không chịu nổi một kích. Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên. Yến Phong cường thiếu anh sát Bát Kỳ Hùng một màn rất nhiều người đều thấy được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.